Lão phu hổ thẹn, không ngờ có người lẻn vào trong kho vũ khí mà không biết được. Loại chứng nhãn pháp như thế này tuyệt đối là xuất phát từ Hoàng Tuyển môn đích truyền, không có khả năng tại môn phái thứ hai. Cao Vĩ Lượng hơi động thần sắc nói, chứng nhãn pháp của hắn có thể che giấu được cả mắt người sao? Nói xong lại quay đầu nhìn lại một chút. Trác Thịnh Phong cười khổ nói, Cao sư đệ, chúng ta đã chặt đứt hết cây cối, chứng nhãn thuật của người này cho dù lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng tiếp tục ẩn nấp. Lúc này Cao Vĩ Lượng mới thu hồi ánh mắt, tuy nhiên trong mắt hắn vẫn có vẻ không cam lòng. Trác Thịnh Phong lại nói tiếp, người này chẳng những sở trường về chứng nhãn pháp mà còn thiên nghệ về vũ khí, cũng là xoa kiếm do Hoàng Tiền môn đặc chế. Lão dừng một chút nói, trước khi người này thoát đi, xoa kiếm của hắn đã bị ta giữ lại, hẳn là vẫn còn ở trong kho sách. Cao Vĩ Lượng hơi giật mình nói, Trác sư huynh, tiểu đệ từ kho sách tới, tuy rằng đã tìm cẩn thận nhưng dường như chưa từng nhìn thấy cái xoa kiếm nào cả. Tuy rằng kho sách rất hỗn loạn, nhưng xoa kiếm là một vật rất rõ ràng, hiển nhiên nếu có ở đó thì không thể không nhìn thấy được. Đôi mắt Trác Thịnh Phong lóe lên như ánh sao nói, không thể nào, xoa kiếm đó do ta tự tay đánh rơi, nằm ngay ở bên trong kho sách. Cao Vĩ Lượng hơi do dự một chút nói, nếu vậy chúng ta hãy trở về rồi nói sau. Mọi người chạy trở về nhanh như gió. Khi nghe thấy không hề tìm thấy xoa kiếm trong kho sách, vẻ mặt Trác Thịnh Phong lập tức trở nên âm tình bất định, trong đôi mắt thậm chí còn ẩn hiện hoa lửa. Việc này quả thực là cực kỳ trọng đại, không chỉ ba vị tôn giả đều truy đuổi không kịp, thậm chí ngay cả việc người đó làm sao lọt được vào kho vũ khí cũng không biết. Rồi Trác Thịnh Phong thể sống chết rằng trong kho sách có xoa kiếm, nhưng xoa kiếm lại biến mất vô tung. Hết thảy những điều này khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó tin. Một ngày sau, kho vũ khí ở tầng thứ 5 bị chuyển rời lên tầng thứ 10 của tháp. Không chỉ bên ngoài cửa có người thủ vệ, mà ngay cả bên trong kho sách và kho vũ khí đều có một vị tôn giả trấn thủ. Trong lúc nhất thời, Linh Tiêu Bảo Điện sợ bóng sợ gió như lâm đại địch. Bầu trời dần sáng lên, ánh mặt trời ẩn nấp dưới những đám mây, tạo cho chúng một khoảng ánh sáng mông lung. Ánh sáng dần trải rộng ra khắp bầu trời, những tia sáng ban mai màu vàng chậm rãi xuất hiện. Khi Hạ Nhất Minh về tới sân Linh Tiêu Bảo Điện thì mặt trời đã lên cao. Tuy bởi vì Trác Thịnh Phong khiến cho toàn bộ không khí của Linh Tiêu Bảo Điện trở nên nhốn nháo, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn trở về phòng mình một cách vô thanh vô tức. Giờ phút này ở bên trong phòng, một Hạ Nhất Minh đang diễn luyện khai sơn tam thập lục thức, từ thức thứ nhất tới thức thứ 23, cứ như thế vòng đi vòng lại không ngừng. Hạ Nhất Minh nhìn cảnh tượng này, trong lòng hắn chợt sinh ra một ý tưởng quái dị. Đây là lần đầu tiên hắn thuần túy đứng ở góc độ người xem, nhìn chính mình luyện tập khai sơn tam thập lục thức. Bộ kim hệ công pháp này dường như có đầy sơ hở, như thể chỉ cần vung tay liền có thể hoàn toàn phá vỡ bộ công pháp này. Hắn hơi hơi lắc đầu thở dài, biết đây là bởi vì khi thi triển bộ công pháp này không có chân khí kim hệ phối hợp. Nguyên nhân chính là vì không có chân khí hoặc nội kình phối hợp, cho nên mới khiến cho người ta có cảm giác đây chỉ là động tác võ thuật hoa hòe hoa sói. Tuy nhiên nghĩ lại, Hà Nhất Minh lập tức bật cười. Không phải là một mình môn kim hệ chiến kỹ này, bất kể là môn chiến kỹ nào, chỉ cần không phối hợp với chân khí tương ứng, cuối cùng cũng sẽ biến thành động tác võ thuật hoa hòe hoa sói. Không sử dụng chân khí và nội kình mà vẫn có thể phát huy chiến kỹ uy lực hùng mạnh, sợ rằng chỉ có duy nhất Bách Linh Bát mà thôi. Hàn lắc lắc đầu nói, Bách Linh Bát, ta đã trở về. Hà Nhất Minh như đang biểu diễn trong phòng lập tức dừng lại. Trên người hắn nổi lên một trận dao động kỳ lạ, rồi Hạ Nhất Minh biến mất, thay vào đó là Bách Linh Bát. Hạ Nhất Minh nhìn về phía y, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Nếu mình cũng có năng lực thần kỳ như vậy thì tốt quá, sẽ rất tiện lợi để xử lý các việc khác. Chỉ có điều vừa nghĩ tới thân phận không phải người của Bách Linh Bát, trong lòng Hạ Nhất Minh liền run rẩy, ý niệm vừa mới nảy sinh liền biến mất tăm mất tích. Bách huynh thành công rồi sao? Hạ Nhất Minh tò mò hỏi. Bách Linh Bát cũng không trả lời, giới cổ tay trái ra, trực tiếp vặn gãy, ném cho Hạ Nhất Minh. Cầm lấy bàn tay bị đứt ra nhưng không hề có chút máu, khuôn mặt Hạ Nhất Minh không kìm nổi co giật vài cái, tiếp đó cười khò một tiếng ném lên mặt bàn. Bàn tay trái đó lập tức tan chảy ra, khi ngưng tụ lại lần nữa thì đã biến thành một quyển sách thần đạo. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, hắn cầm lấy quyển sách, trực tiếp dở tới trang 24. Nhưng trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ quái dị. Ở trang này tuy rằng cũng có một thức trong khai sơn tam thập lục thức, nhưng không phải là thức thứ 24, mà là thức thứ 14. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Bách Linh Bát mặt không có một chút thay đổi. Vẻ mặt hắn lập tức trở nên giờ khóc giờ cười. Ở trang đầu tiên quả là trang đầu tiên của bí tịch Phong Vân Vũ Vụ. Hắn không nói gì, chỉ lắc đầu. Muốn hoàn toàn dung nhập nội dung của hai quyển sách thần đạo thuộc hệ thống bất đồng và trong cùng một quyển, chỉ sợ chỉ có duy nhất Bách Linh Bát làm nổi. Ta phải đi rồi. Dường như không nhìn thấy biểu tình khác thường trên mặt Hạ Nhất Minh, thanh âm bình tĩnh của Bách Linh Bát vang lên. Ngươi muốn đi đâu? Hạ Nhất Minh không hiểu ra sao hỏi. Bảo Trư còn ở ngoài thành, Bách Linh Bát nói ngắn gọn. Hạ Nhất Minh thầm than trong lòng, thật không rõ tại sao Bách Linh Bát và Bảo Trư này đều thuộc hai chủng loại bất đồng nhưng lại hòa hợp với nhau đến thế. Tuy nhiên, nếu Bách Linh Bát ở bên cạnh Bảo Trư, như vậy chắc chắn sẽ không cần phải lo lắng gì cho con thú nhỏ này. Ánh mắt đột nhiên rơi xuống cánh tay bị đứt của Bách Linh Bát, lại nhìn bí tịch trong tay, vẻ mặt Hạ Nhất Minh lộ ra một tia do dự. Bách Linh Bát duỗi tay ra, cánh tay của y chậm rãi giải ra, nháy mắt đã khôi phục như thường. Hạ Nhất Minh há miệng thở dốc, cuối cùng nhẹ nhàng phất tay, cười khổ nói. Người đi đi, bảo trọng. Bách Linh Bát đi tới cửa, dường như hơi dừng lại một chút mới nói. Bảo trọng. Dứt lời, cả người y lập tức như tan ra, như thể biến thành nước, lọt qua khe cửa biến mất. Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi, nhìn nơi y vừa biến mất. Sau một lát, tự nhéo tay mình, cảm giác còn khá đau. Hiển nhiên không phải mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Tuy nhiên, với tính cách của Bách Linh Bát, không ngờ lại nói như vậy, thật khiến cho người ta không thể tin nổi. Hạ Nhất Minh lắc đầu, dứt bỏ ý niệm đó ra khỏi đầu, một lần nữa giở quyển bí tịch thần đạo ra. Trang đầu tiên của quyển sách này là bí tịch Phong Vân Vụ, Hạ Nhất Minh đã được thể hội uy năng to lớn của nó. Đúng là nhờ vào năng lực ẩn nấp siêu phàm của Vân Vũ Lực mà hắn mới có thể thoát khỏi ngay trước mắt mấy vị tôn giả. Đặc biệt khi ở trong mảng rừng nhỏ, sau khi cắt đứt được cảm ứng của Trác Thịnh Phong, Hạ Nhất Minh lập tức độn thổ rời đi. Đương nhiên, khi sử dụng thuật độn thổ, trên người hắn vẫn bao phủ một tầng vân vụ lực, hoàn toàn che kín hơi thở của hắn. Nếu không phải vậy, hắn muốn trốn thoát khỏi dưới sự liên thủ của ba vị tôn giả, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Bởi vậy có thể thấy, vân vũ lực mà hắn nắm giữ có uy lực mạnh mẽ tới mức nào. Đặc biệt là đối với những kẻ chưa thăng cấp lên thành tôn giả như Hạ Nhất Minh, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để giữ mạng. Tuy nhiên, giờ phút này, Hạ Nhất Minh cũng không nghiên cứu vân vụ lực mà trực tiếp dò tới trang 24. Ở trong này, quả nhiên có hình ảnh của thức thứ 24 của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lập tức sáng lên, một luồng sức mạnh kim hệ nhập vào trong quyển bí tịch. Sau một lát, thông qua một phương thức thần kỳ nào đó, Hạ Nhất Minh dường như tiến vào một không gian thần kỳ. Ở bên trong không gian này, các phương hướng đều là không nhìn thấy điểm cuối. Hơn nữa, ở trong không gian này còn có một áp lực độc đáo rất nhọn và sắc bén. Đây là sức mạnh của kim hệ, là biểu hiện của sức mạnh kim hệ tới cực điểm. Ngay sau đó, trong tay Hạ Nhất Minh xuất hiện đại đao quan khủng bố. Toàn thân đao nhộn nhạo một loại lực lượng thần kỳ, đặc biệt ở đầu đao lại phát ra hào quang tỏa sáng khắp nơi, gần như một vầng mặt trời nhỏ. Trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng nghi ngờ. Hắn đã từng đọc bản chính của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, nhưng ở trong thế giới đó, đại quan đao cũng tuyệt đối không khoa trương như vậy. Trong lòng hắn mơ hồ nổi lên một ý niệm kỳ dị. Hay là vì Bách Linh Bát biến thành bí tịch này mà uy lực đại quan đao càng lớn lên gấp hàng chục lần như thế? Hạ Nhất Minh lắc đầu, dứt bỏ tạp niệm. Thân thể hắn bắt đầu động. Hạ Nhất Minh bắt đầu chậm rãi thi triển từ thức thứ nhất tới thức thứ 23 mới thôi. Ở trong quá trình này, Hạ Nhất Minh cũng không có chút tạm dừng. Đao pháp trên tay hắn được thi triển lưu loát sinh động, giống như mây bay nước chảy. Chỉ có điều, mỗi lần thi triển đến thức thứ 23, hắn đều có cảm giác lực bất tòng tâm. Tuy rằng khi thấy bản thân đã được tăng tới mức cực điểm, nhưng bất kể thế nào vẫn không thể xuất ra thức 24. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh cũng không nổi giận. Hắn cứ chậm rãi thi triển từng thức ở trong không gian kỳ dị này. Dường như hắn có một trái tim vô cùng kiên trì. Bất kể thất bại bao nhiêu lần, vẫn vững vàng như đá, không hề dao động. Ở đây không có gió, không có không khí, không có ánh trăng, chỉ có vô tận trống vắng. Khi đại đao múa may phát ra âm thanh, chính là những tiếng động duy nhất ở đây. Nếu Hạ Nhất Minh đình chỉ tu luyện, như vậy nơi này sẽ trở thành một mảng tĩnh mịch, không có một chút tiếng động nào. Tu luyện ở trong hoàn cảnh này, nếu là người có ý chí không kiên định sẽ suy sụp rất nhanh. Nhưng đối với loại người bền gan vững chí, loại hoàn cảnh không hề có chút quấy nhiễu như thế này mới là nơi tu luyện tốt nhất mà họ hằng mong ước. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, nhưng trong cảm giác của Hạ Nhất Minh, bất kể hắn tu luyện bao lâu cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tuy rằng toàn bộ thể xác và tinh thần của Hạ Nhất Minh đều đã nhập vào trong phương thức tu luyện kỳ dị này, nhưng không phải vì thế hắn hoàn toàn không biết gì ở ngoại giới. Một loại cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng hắn, Hạ Nhất Minh không chút do dự rời khỏi cảm giác thần kỳ này. Tuy rằng hắn đã diễn luyện tí thức 23, nhưng hắn lại không hề có chút mồ hôi ướt áo nào. Hai tay hơi giật giật, Hạ Nhất Minh lập tức nghe được tiếng bước chân của Kim Chiến Dịch. Đương nhiên, đây là do Kim Chiến Dịch không hề che giấu. Nếu gã thực sự ẩn núp, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không dám nói có thể dễ dàng phát hiện hành tung của gã. Nhìn bí tịch trong tay, hai mắt Hạ Nhất Minh hiện lên vẻ kinh ngạc. Không biết từ khi nào, bí tịch trong tay đã trở nên nóng bỏng như bị lửa thiêu. Tuy nhiên, loại nhiệt độ này cũng không thể tạo thành thương tổn gì đối với người đang ngưng tụ ra hỏa hoa như Hạ Nhất Minh. Cho nên khi toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn nhập vào trong bí tịch đều không thể phát hiện ra. Hạ Nhất Minh do dự một chút, nhẹ nhàng vuốt ve trên thân bí tịch. Theo động tác của hắn, bí tịch giống như làm bằng cao su dẻo, bị hắn cuộn lại thành một quả cầu. Hạ Nhất Minh quang minh chính đại nắm lấy quả cầu tỏa ra ánh sáng kim loại trên tay. Hắn cực kỳ tin tưởng, không ai có thể nhìn ra được quả cầu này kỳ thực là một quyển sách thần đạo. Đảo mắt khắp phòng một lượt, dường như không có khả năng bị lộ điều gì, Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, tĩnh tâm trở lại. Khi hắn làm xong hết thảy là lúc tiếng đập cửa trầm ổn vang lên. Hạ Nhất Minh có ý ngưng lại một lát, mới dùng giọng nói không hài lòng nói: "Kim Huỳnh, mời vào." Hắn vung tay lên, một luồng sức mạnh vô hình lập tức mở cửa phòng ra. Ngay khi mở cửa, Hạ Nhất Minh đã thấy được ánh sáng bên ngoài. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là lúc này không ngờ không phải là nắng sớm ban mai mà là trời chiều hoàng hôn. Hắn lập tức hiểu ra, thì ra mình đã ở trong phòng tu luyện suốt một ngày. Ngoài cửa quả nhiên là Kim Chiến Dịch. Tuy nhiên so sánh với lúc trước, lúc này trên mặt Kim Chiến Dịch dường như mang theo một tia thần sắc kỳ dị. Hạ Nhất Minh thầm rùng mình, trong đầu hiện ra một ý niệm đáng sợ, hay là Kim Chiến Dịch đã nhìn ra. Nhưng lời nói tiếp theo của Kim Chiến Dịch đã khiến hắn hoàn toàn vứt bỏ ý nghĩ đó. Lúc này Kim Chiến Dịch thở dài một tiếng nói: "Hạ Huỳnh, có một việc xin ngươi thứ lỗi." Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nói: "Kim Huỳnh, mời nói." Trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, Kim Chiến Dịch nói: "Hạ Huỳnh, đêm qua Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta đã xảy ra một việc không ngờ." Hạ Nhất Minh hai mắt ngơ ngác hỏi: "Việc không ngờ gì vậy?" Kim Chiến Dịch cười khổ không ngừng: "Đêm qua trước khi rời đi, y đã từng thông báo với Hạ Nhất Minh, nhưng y cũng biết khi đó Hạ Nhất Minh đang lâm vào tình trạng tu luyện độc đáo của hắn, chỉ sợ căn bản không để tâm vào lời nói của y. Đương nhiên, loại tình huống này kỳ thật cũng không kỳ quái, y cũng từng nhiều lần trải qua, cho nên cũng không hề hoài nghi chút nào." "Hạ Huỳnh, đêm qua có người xâm lấn kho vũ khí, dường như là muốn đánh cắp sách trong kho vũ khí." Kim Chiến Dịch chậm rãi nói. Hạ Nhất Minh lập tức biến đổi sắc mặt, gấp gáp hỏi: "Kim Huỳnh, Khai Sơn Tam Thập Lục Thức có bị mất cắp không?" Kim Chiến Dịch phất tay áo nói: "Hạ Huynh cứ an tâm, đừng lo lắng, bản chính Khai Sơn Tam Thập Lục Thức hoàn hảo không tổn hao gì." Hạ Nhất Minh lập tức buông lỏng sắc mặt nói: "Vậy là tốt rồi." Thái độ của Hạ Nhất Minh, Kim Chiến Dịch không khỏi giở khóc giở cười. Tuy nhiên y cũng hiểu suy nghĩ của Hạ Nhất Minh, chỉ cần bí tịch đó vẫn còn, ta chẳng thèm để tâm tới các bí tịch khác làm gì. Khẽ lắc đầu, Kim Chiến Dịch trầm giọng nói: "Hạ Huynh, bởi vì xảy ra chuyện bất ngờ, cho nên hai vị tôn giả thường trực đã thương nghị tạm thời đóng cửa kho vũ khí, cho nên Hạ Huynh tạm thời không thể tiến vào trong đó mượn đọc bản chính bí tịch." Hạ Nhất Minh nhíu mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Kim Chiến Dịch vẫn giữ vẻ mặt bất đắc dĩ, áy náy nói: "Hạ Huynh, đợi cho sau này kho vũ khí mở lại lần nữa, ta cam đoan ngươi có thể tùy ý xem Khai Sơn Tam Thập Lục Thức." Sau một lát, Hạ Nhất Minh thở dài một hơi nói: "Nếu các tôn giả của quý phái đã quyết định như vậy, tiểu đệ chỉ biết vâng theo. Chỉ có điều, hy vọng quý phái có thể mở kho vũ khí càng sớm càng tốt." Kim Chiến Dịch lập tức vỗ ngực cam đoan, trong vòng một tháng có thể mở cửa kho vũ khí trở lại. Hạ Nhất Minh gật đầu, dường như đột nhiên nhớ tới một cái gì đó, sau đó nói: "Kim Huỳnh, kẻ nào lại lớn gan như vậy, dám lẻn vào kho vũ khí của quý phái? Chẳng lẽ kho vũ khí của quý phái không có ai trông giữ sao?" sắc mặt Kim Chiến Dịch hơi đỏ lên. Đối với bất cứ môn phái nào, kho vũ khí đều là nơi cực kỳ trọng yếu, sao lại không có người trông giữ chứ? Ngoài cửa kho vũ khí, lúc nào cũng có một vị tôn giả hùng mạnh trấn thủ. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ, tên thích khách của Hoàng Tuyển Môn lại tu luyện chứng nhãn pháp tới mức xuất thần nhập hóa. Khi y lọt vào trong kho vũ khí, ngay cả tôn giả Trác Thịnh Phong cũng không nhìn ra được sơ hở gì. May mắn tôn giả Trác Thịnh Phong có cảm ứng, dạo quanh kho vũ khí một vòng, trong lúc vô ý phát hiện tung tích người này, nếu không lúc này qua là mất mặt. Chỉ có điều bất kể thế nào cũng không thể nói lời này cho Hạ Nhất Minh. Kim Chiến Dịch chỉ có thể ậm ừ nói mơ hồ. Hạ huynh, thực ra kẻ tới xâm phạm lần này không phải xa lạ. Sắc mặt Hạ Nhất Minh lập tức biến đổi, hắn hạ giọng hỏi, Thâm Sơn Đồ đằng sau. Kim Chiến Dịch há hốc mồm, rất có cảm giác bất đắc dĩ, tuy nhiên nghĩ tới quan hệ ác liệt giữa Hạ Nhất Minh và Thâm Sơn Đồ đằng liền không lấy làm gì lạ. Y phất tay áo nói, Thâm Sơn Đồ đằng tuy rằng có thực lực hùng mạnh, nhưng rất ít khi họ rời khỏi vùng Tây Bắc, càng không thể tới đây khiêu chiến cùng với Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta. Hạ Nhất Minh gật gật đầu, lại suy nghĩ nghiêm túc nói, là người tới từ phương Tây hay là Hoàng Tuyển Môn? Kim Chiến Dịch gằn giọng nói, Hoàng Tuyển Môn. Hạ Nhất Minh hơi nhăn mặt nhăn mày hỏi, vì sao lại biết rõ vậy? Kẻ đột nhập rõ ràng đã thi triển chứng nhãn pháp đích truyền của Hoàng Tuyển Môn. Có thể được truyền thụ công pháp này, ít nhất cũng phải đạt tới cấp bậc soát kiếm thích khách. Hơn nữa, Kim Chiến Dịch dừng lại một chút, hơi đổi giọng nói, theo như tất cả các dấu hiệu, kẻ đó khẳng định là cao thủ hàng đầu của Hoàng Tuyển Môn, không thể nghi ngờ. Y vốn muốn không muốn nói, Trác Thịnh Phong tôn giả đã thề trời thề đất rằng đã đoạt được xoa kiếm của kẻ đó. Nhưng vấn đề là mọi người đã tìm kiếm khắp nơi, đừng nói là xoa kiếm, cho dù là một cây dao găm cũng chẳng tìm ra. Bởi vậy, mọi người không khỏi hoài nghi liệu có phải là quỷ hay không. Trác Thịnh Phong tôn giả tự nhiên không thể nói dối, cho nên các đệ tử phụ trách quét tước và sửa sang lại kho vũ khí trở thành đối tượng hoài nghi đầu tiên. Có thể được vinh quang tiến vào kho vũ khí quét tước đều là đệ tử trung tâm của Linh Tiêu Bảo Điện. Tuy rằng trong đó cũng không có cường giả tiên thiên cảnh giới, nhưng cũng không thiếu đệ tử đỉnh nội kình 10 tầng. Nếu nói rằng trong những đệ tử này có nội phạm, tất nhiên sẽ khiến cho mọi người không thể tin nổi và tuyệt đối đau lòng. Cũng may, rất nhiều đệ tử trong đó cơ bản là gia thế trong sạch. Hơn nữa, ít nhiều đều có quan hệ huyết thống với các thế hệ tôn giả. Không thể một lần bắt sạch bọn họ, xử lý xét hỏi bất kể đúng sai. Nhưng chỉ cần một ngày không tìm thấy xoa kiếm, hoặc là Trác Thịnh Phong không sửa lời, như vậy, tương lai của mấy tên đệ tử đó cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Đương nhiên, Kim Chiến Dịch cũng không thể nói vụ tai tiếng này cho Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh thành tỉnh kinh ngạc, nhưng trong lòng hắn lại trở nên yên tâm. Khi Kim Chiến Dịch vừa mới đi vào, tuy rằng bề ngoài hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút bất an. Cho dù hắn rất tự tin là đã liên tiếp sắp xếp rất cẩn thận, nhưng trong Linh Tiêu Bảo Điện có đông đảo cao thủ, có trời mới biết ai nhìn ra được huyền bí bên trong không. Nếu thực sự có người tìm được tới hắn từ dấu vết để lại, Hạ Nhất Minh cũng không nghĩ rằng mình có thể dễ dàng thoát khỏi đám người Trác Thịnh Phong lần hai. Kim Huỳnh, nếu đã xác định là người của Hoàng Tuyển Môn gây nên, các ngươi tính toán xử lý thế nào? Chúng ta sẽ báo cáo tông chủ đại nhân, mời ngài quyết định. Kim Chiến Dịch nói, vẻ mặt cũng không được tốt cho lắm. Hạ Nhất Minh dùng mình nói, chỉ là một Hoàng Tuyển Môn nho nhỏ, chẳng lẽ còn có thể chống lại nổi Linh Tiêu Bảo Điện sao? Không ngờ, cần tông chủ đại nhân tự mình ra mặt sao? Kim Chiến Dịch do dự một chút nói, Hạ Huynh có điều không biết, Hoàng Tuyển Môn lão tổ và tông chủ đại nhân là những cường giả cùng thế hệ, đều có công pháp sâu không thể lường được. Nếu không như thế, Hoàng Tuyển Môn cũng không có khả năng kiêu ngạo và chiếm lĩnh ngôi vị đệ nhất sát thủ giới lâu như vậy. Hạ Nhất Minh hơi hơi gật đầu. Tuy nhiên nói thật, hắn cũng không có nhiều hứng thú xem rốt cuộc hai đại môn phái sẽ làm việc với nhau như thế nào. Tuy rằng giá họa cho Hoàng Tuyển Môn có chút không đúng lắm, nhưng lại nghĩ tới việc Tư Mã Âm vô duyên vô cớ đến ám sát chính mình, hắn lập tức bình ổn trở lại. Nếu người của Hoàng Tuyển Môn có thể ám sát chính mình, như vậy cho bọn chúng một chút phiền toái cũng là báo ứng thôi. Không hẹn mà hai người cùng dừng đề tài này. Kim Chiến Dịch đương nhiên là không muốn nhiều lời, Hạ Nhất Minh thì muốn tránh còn không được. Hạ Huỳnh, ngày kia chính là ngày quyết chiến cùng Kỳ Liên Song mà. Hai đêm tới, ngươi cứ nghỉ ngơi cho đầy đủ. Có lẽ trong khi quyết chiến, ngươi sẽ có thể phát huy vật sắc bình thường, tiện thể đột phá cực hạn. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, đa tạ lời tốt lành của Kim Huỳnh. Kim Chiến Dịch tươi cười nói. Tộc Ngưỡng nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Hạ huynh mới vào đại thần, sợ rằng cũng không biết lai lịch của Kỳ Liên Song Ma nhỉ. Hạ Nhất Minh lắc đầu, thành thật nói. Quả thật không biết, xin Kim huynh giới thiệu cho một chút. Kim Chiến Dịch sắc mặt nghiêm túc nói. 200 năm trước, Kỳ Liên Song Ma cũng đã nổi danh khắp thiên hạ. Bọn họ kỳ thật là một đôi cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ, sau đó gặp cơ duyên bái nhập Động Thiên Phúc Địa. Từ đó về sau, thanh danh bọn họ dần nổi lên, càng lúc càng tiến xa trên võ đạo. Bọn họ ra tay tàn nhẫn, cũng tu luyện tu la đạo, đều muốn tìm kiếm đột phá trong khi giao chiến với các cường giả. Hơn 100 năm qua, đã có vô số cường giả chết trong tay bọn họ, cũng vì thế tạo nên thanh danh hiển hách cho Song Ma. Tuy nhiên vào 40 năm trước, sau khi bọn họ thành tựu và thấy chân vạc, liền tự nhiên quy ẩn, cho đến tận hôm nay mới khiêu chiến ta và ngươi. Hạ Nhất Minh thầm nghĩ, bọn họ khiêu chiến chính là ngươi, ta chẳng qua là một nhân vật phụ mà thôi. Tuy nhiên hắn cũng không biết, hai người đó sẽ tuyệt đối không đơn giản như Kim Chiến Dịch giới thiệu. Quả nhiên, Kim Chiến Dịch nói tiếp. Tuy rằng Kỳ Liên Song Ma đều đã tu luyện tới thế chân vạc, nhưng thế chân vạc của họ lại cực kỳ khác với người thường. Nói tới đây, y nhìn Hạ Nhất Minh đầy thâm ý. Hạ huynh, ngày kia giao chiến với bọn chúng ta tốt nhất không nên dùng binh khí, đặc biệt là ngũ hành hoàn của người, bất kể như thế nào cũng không được xuất ra. Hạ Nhất Minh hơi giật mình nói, vì sao? Kim Chiến Dịch nghiêm nét mặt nói, không biết Hạ huynh ở Tây Bắc có từng nghe nói qua ngũ hành môn chưa? Hạ Nhất Minh trong lòng dùng mình nói, Động Thiên Phúc Địa cũng là một chi của ngũ hành môn sao? Kim Chiến Dịch gật đầu một cái thật mạnh, sau đó nói, không sai, Động Thiên Phúc Địa của Kỳ Liên Sơn chính là một chi do ngũ hành môn phân liệt ra, hơn nữa là một chi có thực lực hùng mạnh nhất. Hạ Nhất Minh sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đương nhiên hái hiểu được đạo lý lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Nếu để những kẻ này nhìn thấy ngũ hành hoàn, như vậy khẳng định sẽ có vô số phiền toái đến cửa. Tuy rằng Kỳ Liên Song Ma là huynh đệ sinh đôi, nhưng bọn họ nắm giữ thuộc tính ngũ hành không giống nhau. Đại ma nắm kim thủy mộc tam hệ, nhị ma nắm hỏa thổ kim tam hệ. Giọng nói của Kim Chiến Dịch đầy nhịp điệu, ẩn chứa một sức mạnh hùng hậu sắc bén. Đặc biệt khi đề cập thích thuộc tính công pháp mà Song Ma tu luyện, thì đôi mắt y lại chớp chớp mang theo một tia kích động. Hiển nhiên trong lòng y không hề có chút áp lực tâm lý nào đối với trận quyết đấu sắp tới. Loại kỹ năng chuyển hóa áp lực thành động lực này quả thật khiến Hạ Nhất Minh cũng phải khá bội phục. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lát nói, hai người bọn họ liên thủ chính là ngũ hành luân hồi. Kim Chiến Dịch nhếch miệng cười nói, đúng là bởi vì ngũ hành luân hồi, cho nên một khi liên thủ, lập tức uy lực của bọn họ sẽ tăng nhiều. Nhưng nếu bị người ta tách ra, đương nhiên không cần phải nói tới. Hạ Nhất Minh nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Kim Chiến Dịch, không khỏi khẽ lắc đầu. Có lẽ trong mắt Kim Chiến Dịch, một khi hai người này bị tách ra, có lẽ không đáng là địch thủ của y. Nhưng trên thực tế, cường giả đã đạt tới cấp bậc chân vạc, sao có thể là kẻ dễ chơi chứ? Kim Chiến Dịch nhìn Hạ Nhất Minh, hạ giọng nói, Hạ huynh, đêm hôm đó ta nhìn ngươi tu luyện khai sơn tam thập lục thức, từ thức thứ nhất tới thức thứ 23, khí thế dần dần tăng cường, uy lực cũng nhân lên. Ta có một đề nghị, không biết ngươi nghĩ thế nào? Thanh âm của y dần dần nhỏ xuống, nhưng Hạ Nhất Minh đang ngưng thần lắng nghe thì đôi mắt lại trở nên sáng ngời. Khi Kim Chiến Dịch ngừng lại, trong lòng Hạ Nhất Minh dậy sóng ngập trời. Đề nghị của y quả thật khiến Hạ Nhất Minh động tâm. Chỉ có điều, nếu thi triển ra trong khi quyết chiến, trời mới biết được có thành công hay không. Nếu thi triển liền mạch lưu loát, tự nhiên sẽ là cực kỳ vui vẻ, nhưng nếu bị cắt đứt giữa chừng, vậy hoàn toàn trở thành trò cười. Nhìn Hạ Nhất Minh lặng yên không nói, Kim Chiến Dịch nhẹ nhàng lắc đầu nói, Hạ huynh, ngươi độc lập tu luyện như vậy có gì tiến triển hay không? Hạ Nhất Minh ảm đạm lắc đầu nói, khó. Chỉ một chữ cụt ngủn này dường như nói hết muôn ngàn khó khăn ở trong quá trình tu hành, lại dường như động tới nỗi lòng của Kim Chiến Dịch, khiến mặt y cũng có biểu tình tương tự. Tu hành võ đạo cũng giống như đi ngược dòng nước, không thể liên tục đột phá, chắc chắn sẽ bị thụt lùi, cuối cùng hai bàn tay trắng. Giọng nói của Kim Chiến Dịch trầm vững như núi. Hạ huynh, ta và ngươi sinh ra không phải loại người có thể hưởng thụ an nhàn, chỉ có thể trong chiến đấu kịch liệt mới có thể chân chính đạt được đột phá. Đề nghị của ta nhìn có vẻ hiểm ác, nhưng chỉ có duy nhất như vậy mới có thể kích phát tiềm lực tới mức độ lớn nhất, vượt qua bước quan trọng nhất này. Hạ Nhất Minh há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh nào. Kim Chiến Dịch thở dài một tiếng nói, Hạ huynh, ngươi cũng là người tu luyện kiệt xuất trên võ đạo, hẳn là có thể cảm nhận được nỗi bi ai khi không thể bước qua khỏi ngưỡng cửa đó. Hạ Nhất Minh hơi giật mình nhìn y. Trong lời này của Kim Chiến Dịch, y hẳn cũng đã cảm nhận rất sâu một bước dừng trước ngưỡng cửa này. Khi tu luyện tới cực điểm có một cấp bậc nào đó, sẽ có cảm giác đặc biệt sắp đột phá. Cảm giác này sẽ tóm chặt lấy tâm trí người tu hành, khiến hắn cảm thấy vô cùng hy vọng. Nhưng nếu muốn chân chính đột phá thì lại là một hy vọng hết sức xa vời. Bất kể ở cảnh giới nào, đều có rất nhiều đông đảo người bị kìm hãm ở bước cuối cùng khi vượt ngưỡng. Bọn họ dừng lại ở điểm cao nhất, nhưng bất luận thế nào cũng không thuận lợi đột phá được. Sau khi gặp kỳ ngộ ở đáy hồ, Hạ Nhất Minh vượt qua tất cả các khó khăn một cách nhanh chóng. Vì vậy cảm giác đó rất nhẹ, cho dù là gặp phải chướng ngại nào cũng có thể vượt qua trong vòng vài tháng. Nhưng những người khác không có số mệnh tốt như vậy. Cho dù là Kim Chiến Dịch, kẻ được coi là có tốc độ tu luyện nhanh nhất đại thân từ trước đến nay, có phải dừng bước tới trước chướng ngại, thủy chung không thể bước qua ngưỡng cửa đó một bước. Kim Chiến Dịch lại nói tiếp, mặc dù giao thủ với Kỳ Liên Song Ma có nguy hiểm nhất định, nhưng đây là một trong những cơ hội lớn nhất của chúng ta. Muốn đột phá trong lúc đó chỉ có thể đánh tan một kích của họ. Nếu ngay cả một điểm này cũng không tự tin thì căn bản chúng ta đừng ham chiến làm gì. Trong lời nói của y tràn đầy cảm giác tha thiết, ánh mắt cũng trong veo, mà lời nói lại cực kỳ xác đáng. Hạ Nhất Minh rốt cục thở ra một hơi nói, nếu Kim huynh đã nói như vậy, tiểu đệ xin tuân mệnh. Trong mắt Kim Chiến Dịch lập tức lộ vẻ vui mừng không thể che giấu, y vỗ thật mạnh lên người Hạ Nhất Minh nói, ta biết rằng Hạ Nhất Minh huynh chắc chắn sẽ đáp ứng, chỉ mong trong trận chiến này ngươi có thể thành công cô đọng kim hoa, sớm ngày tu đỉnh thành công. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, đa tạ lời nói tốt lành. Dứt lời, hắn cười như không nhìn Kim Chiến Dịch nói, Kim huynh cũng tràn đầy kỳ vọng với trận chiến này, chẳng lẽ là đặt kỳ vọng tụ đỉnh vào trận này sao? Kim Chiến Dịch bật cười không trả lời, nhưng cũng là cam chịu. Nửa ngày sau, Kim Chiến Dịch thoải mái rời đi. Hạ Nhất Minh lại chìm sâu vào suy nghĩ. Thể chất của hắn hoàn toàn khác với người thường, cho dù là người như Kim Chiến Dịch đạt tới bước này cũng không dám nói có thể thành công ngưng tụ kim hoa, nhưng hắn thì không hề lo lắng về việc này. Tuy rằng hiện giờ hắn thử vô số lần đều không thành công, nhưng hắn có cảm giác cứ sau mỗi một lần thử đều khiến hắn nắm giữ và hiểu hơn rất nhiều về sức mạnh kim hệ. Hắn mơ hồ cảm giác sở dĩ hắn không thể đột phá chính là vì hắn chưa chân chính tu luyện đến bước đỉnh cao. Nếu cho hắn một khoảng thời gian để hắn tu luyện từ thức thứ nhất tới thức thứ 23, cứ như vậy lặp đi lặp lại, khẳng định sẽ có một ngày nước chảy thành sông. Chỉ có điều, nếu đúng là theo từng bước như vậy sẽ cực kỳ mất thời gian. Có lẽ một năm, có lẽ là hai năm hoặc càng lâu hơn. Loại tu luyện bình thản không chút gợn sóng này quả thật rất không thích hợp với một kẻ có ước hẹn 20 năm như Hạ Nhất Minh. Hắn quay đầu nhìn phương hướng Kim Chiến Dịch rời đi, hai tay nắm chặt lại. Nếu Kim Chiến Dịch đồng ý cùng mình thử một lần, như vậy thì ngại gì chút nguy hiểm đó. Dù sao hắn có thuật độn thổ, đã có thể đứng vào thế bất bại, tuyệt đối không thể chết trên lôi đài được. Chậm rãi ổn định tâm tư đang sao động, Hạ Nhất Minh cầm quả cầu đã phát tán hết nhiệt năng đặt lên mặt bàn. Kim Chiến Dịch cũng nhìn thấy quả cầu này trong tay Hạ Nhất Minh, nhưng y không hỏi là cái gì, bởi vì căn bản là y không nhìn thấu, cũng không thể tưởng tượng được tác dụng chân chính của nó. Hạ Nhất Minh hơi vận sức vào tay, dùng chân khí kim hệ hùng mạnh thúc đẩy, quả cầu chậm rãi biến hình, cuối cùng biến thành một quyển sách. Vừa mới biến thành hình dạng này xong, trên mặt nó lập tức lấp lánh ánh hào quang trong suốt. Khi hào quang biến mất, hỗn hợp bí tịch lại một lần nữa hiện ra trước mắt hắn. Hạ Nhất Minh cầm lấy bản bí tịch trong tay, trong lòng hắn thoáng nổi lên một tia nghi hoặc. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vuốt ve bản bí tịch, đột nhiên mở miệng nói, Bách huynh, không gian trong bản bí tịch là từ đâu mà tới, nó khác gì so với ngoại giới? Một âm thanh nhỏ vang lên từ trong bí tịch trên tay hắn. Trong sách thần đạo đều có lực lượng không gian, tuy nhiên phương thức vận dụng lại lực lượng không gian này vô cùng xảo diệu, cho nên ta chỉ có thể phục chế một cách hoàn mỹ, chứ không thể cải tiến hoặc sáng tạo ra cái mới. Đôi mắt Hạ Nhất Minh lấp lóe hào quang, một tay hắn đưa lên ngực, ở đây có đeo một cái nhẫn bạc không gian. Tuy rằng không gian trong sách và không gian trong chiếc nhẫn bạc không giống nhau, một cái có thể chứa đựng vật phẩm, một cái lại là không gian gần giống tinh thần con người, nhưng không thể phủ nhận hai loại không gian này có một điểm tương tự, đó là chúng đều sử dụng lực lượng không gian. Trong mơ hồ, Hạ Nhất Minh dường như hiểu được điều gì đó. Hắn trầm giọng hỏi, Bạch Linh Bát, chỉ có người thần đạo mới nắm giữ được lực lượng không gian phải không? Tư liệu quá ít, không thể xác định. Bách Linh Bát thẳng thắn hồi đáp. Hà Nhất Minh mặt nhăn mày nhó, khẽ lắc đầu. Hắn khép hở mắt lại suy nghĩ, cảm nhận từng điểm trong cảnh giới thần kỳ đó. Tuy rằng Hạ Nhất Minh vô cùng rõ ràng, không gian trong sách thần đạo kia nhìn như hư tận, kỳ thật đều là hư vô, chẳng qua là tinh thần hắn tưởng tượng nên mà thôi. Nhưng vấn đề là, không gian đó lại mang đến cho hắn cảm giác tồn tại chân thật rõ ràng. Nhớ lại tình huống khi luyện công ở đó, hắn cảm thấy không hề khác gì so với tu luyện ở ngoại giới. Thánh địa tu luyện như vậy, quả thật đủ khiến vô số người thèm nhỏ dãi. Tâm niệm xoay chuyển, Bách Linh Bát từng nói chủ nhân đầu tiên của động phủ chính là người trong thần đạo. Mà sau khi chế tạo xong quyển sách thần đạo đó thì có vẻ cực kỳ mệt mỏi, bởi vậy có thể thấy được sự quý báu của thứ này. Cho dù là người trong thần đạo cũng không thể dễ dàng luyện chế thành công. Một luồng chân khí kim hệ truyền vào trong sách, Hạ Nhất Minh lại một lần nữa tiến vào không gian vô tận này. Ở không gian này, hắn chậm rãi thi triển từng chiêu từng thức của Khai Sơn Tam Thập Lục Thức một cách dập khuôn và nghiêm túc. Trong quá trình tu luyện siêng năng đó, Hà Nhất Minh lại càng lĩnh ngộ, sáng tỏ hơn về chiến kỹ này. Nhưng mỗi lần thi triển đến thức 23, lại cảm giác tối nghĩa khó hiểu lại ập tới, khiến hắn bắt buộc phải từ bỏ ý định thi triển thức 24. Cảm giác lực bất tòng tâm khiến hắn phi thường khổ sở nhưng không mất tự tin. Ngược lại, sự tự tin của hắn lại càng tăng lên, bởi vì hắn phát hiện, càng luyện tập nhiều, khí thế của hắn càng tăng. Có lẽ khi khí thế của hắn đạt tới một mức đỉnh, lúc đó sẽ có thể thi triển được thức 24 như ý nguyện. Đột nhiên, một tín hiệu nghi hiểm truyền vào trong óc hắn. Hàn Nhất Minh thầm rùng mình. Hắn mơ hồ cảm thấy dường như không phải vì có người tới gần. Hắn đảo mắt nhìn bốn phía, sắc mặt khẽ biến. Trong không gian tưởng như vô tận này, không hiểu vì sao lại có một cái khe rất nhỏ. Cái khe tuy rằng không lớn, nhưng thậm chí còn khiến hắn có cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Đây chính là bởi vì lực lượng không gian bài xích. Nếu tiếp tục ở đây, sợ rằng từ nay về sau không gian này sẽ hỏng mất. Hà Nhất Minh không dám chậm chế, lập tức rời khỏi không gian này. Ánh mắt hắn dừng lại trên bí tịch. Bí tịch vốn lấp lánh ánh kim loại, không ngờ cũng có một khe nứt cực nhỏ. Tuy nhiên, thứ này tốt xấu gì cũng là Bách Linh Bát biến ảo thành. Sau khi Hà Nhất Minh rời khỏi cảnh giới đó, nó lập tức tự chữa trị. Chỉ sau một lát, quyển sách lại khôi phục nguyên trạng. Trừ cảm giác cực nóng trên tay thì hết thảy đều bình thường. Hà Nhất Minh khẽ cau mày nói, Bách huynh, vì sao bí tịch lại nóng lên? Liệu có phải vì liên quan tới việc không gian bên trong sắp sụp đổ không? Không gian tinh thần bên trong bí tịch cũng không phải dùng để cho ngươi tu luyện. Nếu ngươi sử dụng bản chính của bí tịch để tiến hành tu luyện, như vậy bí tịch hỏng từ lâu rồi. Thanh âm của Bách Linh Bát vang lên. Tuy rằng ngữ điệu vẫn bình thản như trước, nhưng Hà Nhất Minh lại dường như nghe được cảm giác nén giận trong đó. Lúc này Hà Nhất Minh mới giật mình. Hóa ra nguyên nhân chính là bởi vì mình tu luyện quá lâu trong đó. Tuy nhiên hắn cũng hiểu một việc, vì sao Bách Linh Bát có sách thần đạo nhưng lại không tiến hành tu luyện trong không gian tinh thần đó. Đó là vì tu luyện trong thời gian dài sẽ tạo thành thương tổn rất lớn với loại không gian này. Nếu chỉ cảm ngộ hệ thống sức mạnh ẩn chứa trong đó thì không sao, nhưng nếu coi không gian tinh thần trong đó là nơi để tu luyện như ngoại giới, vậy kết quả bí tịch sẽ bị hủy hoại. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Hà Nhất Minh lại càng khâm phục năng lực của Bách Linh Bát hơn. Người này không những có thể phục chế sách thần đạo một cách hoàn mỹ, lại còn thêm cả năng lực phòng hộ hùng mạnh cho không gian tinh thần. Tên không phải là người này quả nhiên có những năng lực siêu cường mà mình không thể với tới được. Đi tới cửa sổ, hắn nhẹ nhàng đẩy ra, hít một hơi thật sâu đẩy không khí mát mẻ. Trong lòng hắn đột nhiên tràn đầy chờ mong trận quyết chiến sắp tới. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 101 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.